đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1158, tin tức không đúng, gocchuyenaudio.com. Bởi vì, mật cấp mục đích của bọn họ hoàn toàn không phải là bán đi nửa tấm bản đồ này, mà là tìm được một nửa tấm bản đồ còn lại, cho nên, này nọ căn bản là không thể lọt vào mắt hắn. Mà người thông minh một chút cũng đều sẽ biết đến đạo lý này, nhưng đại gia vẫn như cũ lựa chọn đến, cũng là muốn nhìn thấy thời điểm hai tấm bản đồ ở cùng nhau. Nói không chừng, bọn họ cũng có thể đi theo lăn lộn, có thể lấy được chỗ tốt gì đâu. Ai, hy vọng, bản đồ kia là thật đi. Tiểu Hoan Hoan giống như người lớn thở dài một tiếng, Đông Phương Ngữ Hinh nghi hoặc nhìn bé. Bé đã biết sao, Tiểu Nhạc Nhạc không phải nói là không nói cho bé biết sao. Bất quá nhìn vẻ mặt của tiểu nha đầu mê mang, tựa hồ căn bản cũng không biết. Là chính mình quá đa tâm đi, bé hẳn là còn chưa biết mới đúng. Mà Đông Phương Ngữ Hinh cũng không tính toán nói cho bé biết, liền để cho Tiểu Nhạc Nhạc cho bé một kinh hỉ đi. Lần bán đấu giá này, tự nhiên không có khả năng chỉ bán một thứ kia. Mấy ngày hôm trước Đông Phương Ngữ Hinh có luyện chế một ít đan dược cao cấp, tuy rằng không phải rất cực phẩm. Nhưng, mặc kệ là cái thế lực gì đi nữa, ai cũng sẽ không ghét bỏ gia tộc chính mình nhiều nhân tài a. Đan dược vẫn như cũ là rất hấp dẫn đi. Đan dược đó, Đông Phương Ngữ Hinh tự mình luyện chế, Tiểu Hoan Hoan đi qua hỗ trợ, nhưng thật ra đều bán được giá tốt. Bán đấu giá cứ như vậy kéo dài một canh giờ, rốt cục cũng đến thời điểm dồn nén. Hắc Cẩn Chí, có phải tin tức của ngươi vốn là không đúng hay không? Tại sao đến giờ bọn họ vẫn như cũ không có động tĩnh? Người của mật các cũng không có trực tiếp cùng U Minh Vương tiếp xúc, cho nên bọn họ cũng không biết lời này là do U Minh Vương nói. Đây đều là lời nói của Hắc Cẩn Chí, lúc này đã đến thời điểm bán đấu giá, nhưng Quốc Trì Tà Dịch bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh, hắn còn có chút bất an. Không, sẽ không, khẳng định sẽ không. Hắc Cẩn Chí rất kiên định nói xong, người nọ thấy hắn khẳng định như vậy, nên cũng không có tiếp tục truy cứu, chỉ là thản nhiên xem. Thời gian một chút qua đi, quả nhiên, mật các yêu cầu là muốn trao đổi vật phẩm, mà không phải dùng bạc mua, cái này cũng đã ở trong dự kiến của bọn họ, tuy rằng mọi người cảm thấy khả năng này tính là không lớn, nhưng ngồi ở đây đều là gia tộc có thực lực cùng năng lực, bọn họ vẫn như cũ xuất ra đồ tốt nhất. Hiện trường rất nóng, thời điểm tất cả mọi thứ đều được lấy ra, liền có nhân viên làm việc tại phòng đấu giá đi qua đem vật phẩm này nọ thống kê, xong lại để cho người mang qua cho bọn họ. Sau đó, người bên kia bắt đầu xem, chọn lựa thấy thích hợp liền lấy đi, để cho bọn họ ở khoảng cách gần xem xét. Đương nhiên, bởi vì đồ vật của mật các quý trọng cho nên người của bọn họ cũng không lộ diện, đều là người của phòng bán đấu giá đi tới đi lui. Thời gian một chút qua đi, rất chậm cũng rất nhàm chán. Bọn họ không có trực tiếp nói không được, chỉ là thản nhiên nhìn hơn 10 vật phẩm này nọ. Nhưng thời gian cũng không phải là rất dài, đồ vật này nọ đều bị trả trở về. Trần Minh đi đến trên đài bán đấu giá, hai mắt lợi hại quét qua mọi người một vòng. Hiện tại hắn đã đến cảnh giới khí tiên, cái này ở Kỳ Thiên Quốc nhưng là cao thủ. Nhưng ở tại đây, hôm nay dưới hoàn cảnh như vậy, kỳ thật không được tính là cái. gocchuyenaudio.com, gì, cho nên, hắn cũng không dám kiêu ngạo. Kỳ thật Trần Minh vẫn luôn đều rất bề bộn, hắn cũng không phải là loại người rất kiêu ngạo. Cho nên, hai mắt tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm khinh thị. Cách chương.